Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân phụ ý để làm lễ tán dương ơn Đức Tam Bảo các công tác. A Lan Samma Sambuddho Bhava Bhutan Bhavan Tan Abhivane Me Sohato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatibhanno Bhagavato Sevaka Sangho Sankhang Namami. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tắc, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục đến bài học về hoại tệ, tức là phân gá nha ná. Cái hoại tệ tức là phân gá nha ná đó là cái tuệ thứ 5 trong 16 cái tuệ minh sát, hay là cái tuệ thứ 2 trong thực hành thanh tịnh, tức là bát tí bà đá nha ná đá xá ná quý sư tích. Đây là một cái tuệ thứ 5 trong 16 tuệ minh sát, hay là tuệ thứ 2 trong cái thực hành thanh tịnh. Chữ phân gá có nghĩa là sự bể tan, sự tan rã. Phân gá nhà ná có nghĩa là trí thấy sự tan rã của danh hay là sắc. Ý nghĩa của trí minh sát về sự tan rã này là như thế nào? Thì ngài Sariputta trong tập Bát Tí Samhita Cá đó, khi mà nói về cái trí quán xét về sự tan rã này thì ngài có dạy như sau: Rupa Rammana, nói Rupa Rammanata Chích Tăng Phú Bách Chí Toa Thích Cha Tích. Với sắc là đối tượng thanh sắc đó, tâm sinh lên rồi phân hủy. Chữ phân hủy chữ qua đi gọi là Phú Bách Chí Toa. Phú Bách Chí Toa là phân hủy. Thì chúng ta nói cái ý nghĩa con này có nghĩa là cái sắc đó, như là tâm bắt lấy cái cảnh sắc, hay cái lấy cảnh sắc là làm cái đối tượng cho tâm. Tức là khi mà tâm sân lên mắt nhìn thấy cảnh sắc, thì cái tâm mà bắt lấy cảnh sắc, hoặc là tâm nhãn thức, hoặc là những cái tâm tiếp thâu, hoặc là những cái tâm phán đoán của trong bản tâm lộ đó, hoặc là những tâm tham, tâm sân hay tâm thiện, một vật cái như vậy. Thì những cái tâm đó nó bắt lấy cái cảnh sắc, thì cảnh sắc này nó bị phân hủy, rồi tâm sinh lên rồi cũng bị phân hủy theo như vậy. Đúng rồi, rồi ngài Sát Luật này giải tiếp rằng là tăng Aramana Bát Tí Sông Kha Bát Xá Chích Tát Xá Phân Găng Anu Bát Xá Tí. Sau khi nhận biết rõ đối tượng ấy thì hành giả quán xét thì sự tan rã của cái tâm đó, giả quán xét về cái và sự tan rã của cái tâm đó. Thì nói về sự quán xét, thì cái sự quán xét là ổ núi quán xét tí đó, kia Bali là ổ núi quán xét tí đó. Thì quán xét như thế nào? Trong cái kinh văn thì ngài dễ nói rằng là sau khi mà nhận biết rõ cái đối tượng đó rồi, nhận biết rõ được cái, ví dụ như tâm bắt được cảnh sắc, thì sau khi biết rõ được cái cảnh sắc đó, tức là sau khi nhận biết rõ cái đối tượng đó, thì hành giả quán xét về sự tan rã của cái tâm đó, của cái tâm đó chứ không phải là cảnh sắc nữa. Cảnh sắc nó phải tan rã, đã thấy rồi, và hành giả phải biết luôn cả cái sự tan rã của cái tâm đó. Tức là hành giả sẽ thấy được cái sắc nó sanh lên, nó diệt đi, rồi cái tâm nó sanh lên, nó cũng phải diệt đi. Thì cái được gọi là sự quán xét, tức là anuppasati. Thì hành giả đưa tâm quán xét cái tâm ấy bằng bảy cách, hoặc là đầy đủ bảy cách như sao? Tức là quán một cách trọn vẹn đầy đủ bảy cách như sao? Thứ nhất là quán xét về cái vô thường, tức là sắc đó, cái cảnh sắc đó nó là vô thường. Giả sử chúng ta sẽ cái tâm bắt nước cái cảnh sắc đi, Hành giả sẽ quán xét là cảnh sắc nó là vô thường, mà cái tâm biết cái cảnh sắc nó cũng bị vô thường. Chứ không phải là thường, tức là thấy được cái sắc nó đã là vô thường rồi thì cũng thấy luôn là cái tâm nó cũng vô thường, chứ không phải cái sắc nó là vô thường mà cái tâm nó là thường. Cho nên gọi là quán xét về vô thường, tức là không phải là thường còn như vậy. Thì trong cái quán xét về vô thường đó, thì hành giả ngay lúc đó đã từ bỏ được cái thường tưởng. Rồi cách thứ hai là quán xét nó là khổ chứ không phải là lạc, tức là cái cảnh sắc nó bị diệt đi thì nó là khổ, vì cái tâm mà biết cảnh sắc đó, nó cũng diệt đi thì cái tâm đó cũng là khổ, chứ không phải cái tâm đó là lạc. Cho nên người quán xét nó là khổ không phải là lạc, thì chỉ lạc cái chữ su khá đó. Trong khi mà quán xét thì khổ đó, hành giả từ bỏ được cái lạc tưởng. Rồi hành giả sẽ quán xét về vô ngã, không phải là cái ngã, tức là ở trong cảnh sắc đó nó không có một cái gì là có cái bản ngã nằm trong đó, và cái tâm mà biết cảnh sắc đó nó bị tan rã thì nó cũng không có một cái bản ngã nào trong đó. Thì trong khi quán xét về vô ngã thì vị hành giả sẽ từ bỏ được cái ngã tưởng. Thì ba điều này chúng ta được thường lặp đi lặp lại để chúng ta ghi nhận, để nó có một cái ấn tượng ở trong cái pháp quán. Và từ đó thì sao, chúng ta sẽ có luôn cả những cái ấn tướng của cái ba cái pháp này, tức là quán xét về sự quán xét. Điều thứ tư nữa, cái điều này mới là rất là quan trọng. Ba cái đó là làm nền tảng cho bốn cái sau này. Thứ nhất là quán xét về nhàm chán, thì chúng ta liên gọi là nhíp binh đá tí, nhàm chán là chán nản, nhàm chán là không thích thú, tức là nên đá tí. Bởi sao? Bởi vì cái mình sẽ thấy cái cảnh sắc hay là cái tâm nó sinh lên, nó bắt cảnh sắc đó, nó luôn luôn nó bị diệt đi. Hay nó có rồi nó diệt đi, nó có rồi diệt đi, cho nên là chán nản quá. Mới vừa thấy nó là mất, nó thấy có nó là mất liền, có là mất liền. Cho nên sao phát sinh cái tâm nhàm chán? Chính cái tâm nhàm, cái sự nhàm chán này nó mới là một cái con đường nó dẫn đi tới cái chỗ mà mình cần đến. Mà đã có tâm nhàm chán như vậy thì sẽ không có sự thích thú nằm trong đó, tức là nó không có cái nên đá tí nằm trong đó. Thì trong khi mà quán xét là nhàm chán đó, hành giả đã từ bỏ được cái thích thú, tức là cái mình đi là cái thân quen, cái thích thú hài lòng. Mà trong cái thiền quán mà có thân quen, thích thú hài lòng thì xem như là một cái nét gợn chỗ cái ái nên nằm trong đó. Cho nên phải không quán xét được cái cảnh này, cái tâm này nó đáng nhầm chán để mà đề bỏ cái thích thú đó. Thứ năm là quán xét về ly tham ái. Đây là cũng là một cái bước rất là quan trọng. Thì chữ ly tham ái đây là quý đắc chát tí là cái ly tham ái, tức là không có cho có tham ái. Chữ Bali là no rất chát tí là không có tham ái. Và trong khi quán xét về ly tham ái như vậy đó, về hành giả đã từ bỏ được cái tham ái, tức là cái nguyên nhân sinh khổ đã được tạm thời là bị dập tắt, không có còn để cho nó có cơ hội để sinh khởi. Đó là pháp thứ năm về quán xét. Thứ sáu, pháp thứ sáu về quán xét là quán xét về sự diệt tận. Chúng ta đây gọi là nirokhetī, tức là quán xét về sự diệt tận, không làm cho nó sinh khởi. Cái gì nó diệt tận rồi á, nó sinh lên rồi nó diệt, nó sinh lên rồi nó diệt, thấy nó là sinh lên nó diệt, cho nên không còn muốn cái khởi lên một cái gì sinh khởi lên nữa, tức là sumudhi tí có nghĩa là làm cho sinh khởi nữa. Mà biết là nãy nó sinh khởi là nó phải diệt, biết sinh khởi là nó phải diệt, rồi cái quán cái diệt tận này, cho nên không làm cho cái sumudhi tí, tức là sinh khởi sinh lên. Ở trong khi quán xét về diệt tận như vậy đó, thì hành giả dứt bỏ được cái sự sinh khởi, tức là sumudaya, tức là cái tập khởi. Đây là cái tích lũy nó sinh lên. Bởi vì cái tích lũy nó là cái nguyên nhân sinh khổ mà. Về cái ly tham ái này, quý đắc chá tí này và cái sumudaya này, nó liên kết với nhau, nó chính là cái tập đế. Và ngay khi mà quán được cái sự diệt tận, quán được cái sự ly tham ái, thì tạm thời hành giả đã từ bỏ được cái nguyên nhân sinh khổ, và cái thứ bảy nha, à, cái quan trọng, cái thứ bảy này nó là một cái bước tiến để từ đó có thể tiến lên, tức là quán từ bỏ, từ bỏ tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng đều từ bỏ tất cả, tức là chuyện Bali gọi là bát tí nít sắc chá bát tí à nít sắc chá tí, tức là không có cái nắm giữ, quán từ bỏ là không có nắm giữ, không có nắm giữ chữ Bali gọi là no adiyati, thì trong khi mà quán xét về từ bỏ như vậy thì hành giả dứt bỏ được sự nắm giữ adana. Như vậy thì cái sự quán xét này nó phải có đầy đủ 7 cái phương án như vậy. Nếu thiếu thì hành giả phải tác ý để làm sao cho nó có đầy đủ, tức là vì là người kể ra pháp học cũng dài dòng như vậy, nhưng mà nếu mà tác ý kéo thì chỉ tích tắc thì hành giả sẽ thấy rõ đủ 7 cái điều kiện này. Với do cái gì? Do cái trí rất nhạy. Mà trí rất nhạy do cái gì? Do cái định rất mạnh. Định rất mạnh do cái gì? Là do sự tinh tấn, nỗ lực rất là chăm chỉ. Tất cả những trong cái pháp thiền, nhất là thiền quán này, đều dựa vào cái pháp chủ yếu, đó chính là cái chăm chỉ hay là chỉ nỗ lực tinh tấn. Nó không phải là do thời gian nữa, mà nó do cái sức mạnh của tinh tấn. Những sức mạnh cái tinh tấn càng mạnh thì nó sẽ trợ giúp cho định càng mạnh. Định càng mạnh thì giúp cho cái trí càng mạnh. Trí càng mạnh thì nó sẽ quán xét được đầy đủ một cách toàn vẹn như vậy. Ba cái pháp này hỗ trợ nhau rất là nhiều. Cho nên cái điều quan trọng là nỗ lực tinh tấn chứ không phải là thời gian. Cho nên nhiều người tưởng là còn phải đợi thời gian lâu, không phải. Mà cái điều quan trọng là phải nhiệt tâm, tức là cái tâm mình phải hướng chú ý đến những cái điều cần thiết và một cách chu đáo chứ không phải là một cách thời hợp, hướng tới những cái điều cần thiết để nhận thức một cách nó là nghiêm túc chứ không phải là chỉ lướt qua, không phải. Cái điều quan trọng nó nằm ở chỗ đó. Và tiếp theo nữa là thế nào gọi là từ bỏ, tức là bát tí sắc chá tí. Thì cái từ bỏ, khi mà chúng ta quán về từ bỏ đó, thì từ bỏ cái gì và từ bỏ như thế nào thì ở đây được đưa ra một cái chi tiết là thế nào gọi là từ bỏ, tức là bát tí nít sắc chá tí nào vậy. Thì theo Trung Bộ Kinh tập 1, bài kinh ví dụ con rắn, bài kinh số 22, ký hiệu là M130, thì Đức Thế Tôn này có dạy rằng: này các tỳ khưu, có 6 kiến xứ. Thế nào là 6? Bali hay dạy cho nên chúng tôi chỉ là đọc bản dịch để quý vị nắm bắt thôi. Ở đây, này các tỳ khưu, có kẻ vô văn phàm phu, không hiểu rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không hiểu rõ các bậc chân nhân, không thuần pháp của các bậc chân nhân, không tu tập pháp của các bậc chân nhân, xem sắc pháp, đây là cái câu kết đó, xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tôi, và cái này là tự ngã của tôi. Những điều này được lặp đi lặp lại để cho chúng ta từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái mạng, từ bỏ cái ái, và từ bỏ cái tà kiến. Rồi tương tự như vậy với xem thọ, xem tưởng, xem hành hay xem thức, là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thì chúng ta sẽ có bản sẽ giải thích như sau. Hoặc là thêm ở kinh văn nói tiếp theo là xem cái gì được thấy, tức là xem cảnh sắc đó, họ xem cái gì được nghe, tức là cảnh thinh đó, xem cái gì được nghĩ đến, tức là mú tăng nghĩ đến, xem cái gì được nghĩ đến, tức là được nếm này, được ngửi này, được xúc chạm, được nghĩ tới, được ý thức, được đạt tới, được tầm cầu, được suy tư, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Tức là ngoài sắc thọ tưởng hành thức ra, ngoài ngoài sáu nữa ra thì tất cả những cái gì nó khởi lên, những cái sự kiện nó khởi lên, cái được thấy, cái được nghe, cái được nếm, cái được ngửi, cái được đụng, cái được suy tư, cái được suy nghĩ tới, cái được hướng tới, vân vân, thì tất cả cái đó hành giả đều phải từ bỏ là cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, không phải quan sát được như vậy. Thì mới có cái hướng đi cái tốt đúng đắn và tốt đẹp. Thì bản sẽ giải trên Trung Bộ có giải thích những cái điều chi tiết như sau. Thứ nhất là chữ phàm phu, rồi chữ Bali gọi là Bhutuchana, phàm phu. Phàm phu, những cái gọi là phàm phu là kẻ có nhiều cái phiền não. Người gọi là phàm phu là kẻ có nhiều phiền não. Thì cái phàm phu này nó có hai loại. Mặc dù cái phàm phu là chỉ cho những người mà chưa chứng đắc quả thánh, chưa có thành tựu được cái thánh đạo, nhưng tức là người vẫn còn nhiều phiền não đó. Nhưng mà trong cái sự kiện mà còn nhiều phiền não thì nó lại phân ra là hai dạng phàm phu. Một dạng phàm phu thứ nhất được gọi là phàm phu mù lòa. Thì Bali gọi là anh thá bú thuốc chá ná. Anh thá là mù lòa, anh bú thuốc chá ná là phàm phu. Phàm phu mù lòa đây là chỉ cho hạng phàm phu là người không có cái tâm tu tập, người không có tâm tập, có những ác phàm phu. Ở đây chúng ta nhấn mạnh là chữ ác phàm phu, tức là phàm phu mù lòa đó, không phải là chúng ta biết Phật pháp hay là cái gì đó, chúng ta hiểu như thế này như thế kia, và chúng ta là không phải là ác phàm phu đâu. Mà chữ ác phàm phu đây, bản lý giải giải thích là chỉ cho cái người mà không có cái tâm tu tập, cho dù người đó là cái phẩm mạo tỳ khưu hay là tỳ khưu ni hay là Thiện Nam tín nữ, nhưng mà không có tâm tu tập, chỉ có cái tâm mà hướng về tầm cầu cái phước báo thôi, tức là chỉ bố thí thôi, chỉ giữ giới thôi, mà cái tâm tu tập cũng không có. Bởi vì không có tâm tu tập về bố thí giữ giới thì chỉ làm nền tảng để cho có cái sự tu tập tốt. Mà đã có sự tu tập tốt cần phải tu tập để có được cái sự tốt. Nhờ cái tu tập tốt nó mới có thể vượt qua cái lĩnh vực của phàm nhân để mà tới cái lĩnh vực của Bậc Thánh. Nhưng mà nếu cứ quay quần ở chỗ thì cái bố thí hay giữ giới không thôi, vậy chắc chắn nó cũng giống như là một cái hình ảnh một con kiến mà nó cứ bò vòng vòng ở trong cái miệng chén thôi, nó không thể ra ngoài cái miệng chén được, như thế nào cũng vậy. Thì cái chữ này gọi là anh thá bố thích chán á, tức là phàm phu mù lòa. Hoặc là phàm phu mù lòa là chỉ cho những người mà không biết Phật pháp, họ sống trong cái ác giới, họ thực hành theo ác giới, hoặc là tuy là họ sống ở trong cái Phật pháp thật nhưng họ vẫn thực hành theo ác giới, họ vẫn thực hành theo cái ác pháp. Ví dụ mặc dù rằng những thì cũng có những cái người là Phật tử vân vân, nhưng mà họ vẫn cho vay các lời vay nặng lãi chẳng hạn vậy, và họ sống bằng cái tiền cho vay nặng lãi đó chẳng hạn. Hoặc là họ cũng cái là áo sa môn, nhưng họ vẫn sống bằng cái nghề lừa đảo chẳng hạn vậy. Nay thì bài trò như thế này, mốt bài trò như thế kia, vân vân, và tất cả chỉ để phục vụ cho cái lợi nhuận của họ thôi. Cho nên nhiều cái trường hợp mà chúng ta sẽ thấy rất là nhiều, thì những cái trường hợp này được gọi là những kẻ ác phạm phu. Cho dù cái hình thức là những vị sa môn, cho dù cái hình thức là những người tu sĩ, nhưng những bài những cái trò như thế này, họ bài những trò như thế kia, như vậy thì gọi là ác phạm phu, tức là phạm phu mù lòa, tức là anh thá bú thức chán ác như vậy. Một hạng phàm phu thứ hai được xem như là tuy rằng cũng vẫn còn phiền não, và hạng phàm phu này biết mình còn phiền não và cố gắng để đoạn trừ những phiền não đó, thì được gọi là phàm nhân có hạnh kiểm hay là phàm nhân tốt. Chúng ta đi gọi là canh gia ná bút thuốc chá ná, phàm nhân có hạnh kiểm tốt. căn gia đá, vô thức gia đá là cái hạng mà hiểu phàm nhân, là hạng phàm nhân biết được nhân quả này, biết được nghiệp báo này, sống với cái thiện giới, thực hành những thiện pháp, là nhất là có cái tâm tu tập để mà mong thoát khỏi cái sự khổ sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta có thấy cái nghĩa phàm phàm phu nó có hai bậc, hai hạng là như vậy. Một là ác phàm phu, hai là thiện phàm phu. Cho dù rằng phàm phu nào nó cũng có nhiều phiền não, nhưng mà cái hướng đi của thiện của thiện phàm phu là tu tập để thoát khỏi cái sự sinh tử luân hồi. Còn ác phàm phu thì không có hướng tâm tu tập mà chỉ quần quần ở trong những cái phước nhân thiên mà thôi. Nên như vậy, nên chúng ta mới thấy ý nghĩa là cũng rất là sâu thẳm như vậy. Tiếp theo đây chúng ta có cái được giải thích cái từ ác giá, tức là thánh. Như kinh văn nói rằng, kẻ vô văn phàm phu không biết các bậc thánh, không thấy được các bậc thánh, không nghe pháp của các bậc thánh. Thì cái bậc thánh là gì? Bậc thánh đây là chỉ cho đức chánh đẳng giác, đây là một bậc thánh cao tột nhất. Tiếp theo nữa là đức Phật độc giác và các bậc thánh thinh nhân giác. Các vị này là sống theo pháp và tất cả những cái vị Phật chánh giác là độc giác hay là thinh nhân giác, cái ngày luôn luôn lấy pháp làm tấm gương. Cái ngày không bao giờ mà hành xử là phi pháp cả. Khi mà ngài biết đó là pháp, ngài biết là phi pháp, thì luôn luôn cái điều mà ngài tránh xa chính là cái điều phi pháp. Và ngài là lúc nào ngài sống mắt vô, ngài thì vẫn bình thường, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn nằm, vẫn nghỉ, vân vân. Nhưng cái tâm của ngài luôn luôn an trú trong pháp, không phải là an trú trong phi pháp, cho nên được gọi là bậc thánh như vậy. Cái giá trị ngài với các ngài đó là sống theo pháp ra điều phiền não, không thực hành pháp thối hóa mà chỉ thực hành pháp làm cho tăng tịnh mà thôi. Thì các ngài những bậc thánh đó là những bậc mà chư thiên và nhân loại hằng mong muốn được như vậy. Này cái chữ Ariya đó là chỉ cho cái những cái bậc mà ngay cả chư thiên, ngay cả nhân loại đều ước muốn mình được như vậy. Cái chữ đó được gọi là Ariya, bậc thánh như vậy. Thì chữ Ariya trong kinh văn này là chỉ cho đức Phật chánh giác nha vậy. Rồi tiếp theo một cái từ nữa là sắc bú đi xá, tức là bậc chân nhân. Còn sắc bú đi xá tức là từ xá, xá là đúng đắn. Bú đi xá là người, thật sự là người, nhưng được dịch là bậc chân nhân, dịch là người, là chỉ cho người trước tiên. Cái nền tảng được gọi là sắc bú đi xá đó phải là bậc có biết ơn và báo ơn. Đây là bậc mà khó tìm trong ở trên đời này. Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chi Kinh là có hai người mà có hai cái hạng người mà khó tìm trên đời. Đó là cái người là biết thi ơn. Và thi ơn không phải là thi ơn để mong cầu báo đáp, không phải. Cứ buông ra, nghĩa là một cái thản nhiên. Rồi cũng không cần phải báo đáp lại. Nó là một cái sự vận chuyển giữa pháp hành với pháp hành thôi. Và người đó sẽ thấy cái pháp hành này cần phải thực hiện đối với pháp hành này thôi, không có mong cầu một sự trả ơn hay là một sự nhắc nhở hay gì cả. Còn chuyện người ta nhớ hay không nhớ đó là chuyện của người ta, còn chuyện của mình buông ra, cứ buông ra. Rồi người ta có nắm lấy hay không nắm lấy là chuyện của người ta. Thứ nhất là cái pháp tri ơn, hai là cái báo ơn. Mình ra ơn không cần báo, nhưng mà mình nhận ơn của ai thì mình sẽ tìm cách trực tiếp cũng có, gián tiếp cũng có. Và đối với người tu sĩ, cái cách gián tiếp của người tu sĩ đó tuy là gián tiếp nhưng mà rất là mạnh, rất là có hiệu quả, rất là có kết quả lớn. Đó là sao? Là giữ gìn được giới định tuệ. Giới định tuệ, một cái người nào mà giữ gìn được giới định tuệ, cái người khác mà cũng vừa tới, người khác mà làm một cái gì giúp đỡ tới, phục vụ hay cung kính, vân vân, thì như đó cũng đủ đem mà mang tới một sự an lạc cho cái người mà cúng kính hoặc là người phục vụ hay là cái người mà cũng vừa rồi. Thì cái sự đó là một sự báo ơn một cách gián tiếp, nhưng nó lại là một có một cái hiệu ứng rất cao và có một kết quả rất đáng hài lòng, có một kết quả rất đáng mong cầu. Chứ không phải là báo ơn là dĩ nhiên trước mắt là khi có điều kiện giúp đỡ và sẽ giúp đỡ lại mà ví dụ giống như một vị sa môn thấy người ta cúng dường nếu mình vậy, nếu có điều kiện có thời gian thì có thể giảng là những cái thời pháp liên đới tới những cái điều này để làm cho tâm cái người thí chủ họ cúng dường đó họ sẽ thấy hoan hỷ và họ sẽ thấy rằng với sự cúng dường này họ sẽ mang được cái lợi ích, và cái lợi ích lớn nhất là phải đưa làm sao tâm người đó hướng tới cái niết bàn, hướng tới sự giải thoát cái khổ chứ không phải là chấp thủ. Nó cũng là một hình thức báo ơn, mình đang ơn. Và cái đó là báo ơn một cách trực tiếp mình thấy, còn cái báo ơn một cách gián tiếp mà không nhìn thấy được, tức là một sự giữ gìn giới hạnh trong sạch, tu tập thiền định tốt rồi có một cái trí tuệ minh mẫn như vậy, có giới định tuệ như vậy thì cúng dường người đó chỉ cần là người ta đảnh lễ thôi thì người ta cũng đã được an lạc rồi. Đó là một cái sự tri ơn và báo ơn. Như vậy trong cái sự báo ơn này đó, nó còn nó đã làm cho cái người gọi là cái bậc chân nhân đó thì là tự làm lợi cho mình cũng có, và làm lợi cho người khác cũng có. Và thế như vậy thì trong cái sự báo ơn này nó bao gồm cái là làm lợi mình và lợi người. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đó là cái căn bản trước tiên. Thì bậc chân nhân đó là bậc quyền trí, là bậc thiện hữu, là người có tâm muốn giúp đỡ kẻ khác, là người trước sau như một. Nó không có nay vậy mai khác, không có nay đổi mai thay, không phải. Trước tốt đẹp, sau cũng vẫn tốt đẹp. Chứ không phải trước là thánh thiện, sau gian ác, không có. Không phải là trước là một người đạo hạnh nghiêm trang, rồi về sau trở là một cái người gian xảo, hay không có. Trước sau như một. Nó không phải hình ảnh của tôn giả Đi Qua Đá Tá. Bây giờ tôn giả Đi Qua Tá trước đây rất là giới hạnh, rất là thanh nghiêm, rất là tốt đẹp, đến nỗi mà ngài Xá Lợi Phất phải tán thán cái giới hạnh của tôn giả Đi Qua Đá Tá ở tại thành Phương Xá. Nhưng về sau chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo những cái gì mà đã từ bỏ ra, còn gây trở lại một cái những nghiệt ngã sau này. Và cũng chính Đức Phật ngài dạy ngài Xá Lợi Phất rằng hãy tuyên bố rằng từ nay thì sao những việc làm nào của tôn giả Đi Qua Đá Tá là của tôn giả Đi Qua Đá Tá, không có liên hệ gì tới cái tăng đoàn cả, không có liên hệ gì tới cái tăng chúng. Chúng ta mới thấy cái người sắp bú đi sáng đó, trước sau như một, nó không phải là thay đổi như vậy. Nhưng cái chữ mà sắp bú đi sáng đây ngầm chỉ cho, cũng ngầm chỉ cho ba bậc thánh, tức là chân nhân á, ngầm nghĩa cho ba bậc thánh, tức là Đức Chánh Giác, Đức Phật Ngọc Giác và Thánh Tinh Văn Giác. Nhưng mà chữ sắc bú đi xá ở đây là chỉ cho bậc Thánh Tinh Văn thôi, Tinh Văn Giác thôi. Ariya Tham Mê Aviniko, không tu tập pháp trong pháp của bậc thánh. Nên chữ Bali là Ariya Tham Mê Aviniko, là không tu tập trong pháp của bậc thánh. Thì bà sẽ giải cho tới sao thì cái chữ mà áo ví đi tá đó, không được tu tập, thì chữ áo ví đi tá này bằng chữ ná là không, cộng cho quý đi tá, quý đi tá. Mà chữ quý đi tá nó là quá khứ phân từ của quý đi tí. Quý đi tí bằng tiếp đoạn ngữ quý là đặc biệt, cộng cho căn lý là dẫn dắt, cộng ê. Thì quý đi tí có nghĩa là dạy dỗ, là hướng dẫn. Quý đi tá là được dẫn dắt, được dạy dỗ. Còn áo quý đi tá là không được dẫn dắt, không được dạy dỗ. Nên được dịch là chữ áo quý đi tá thì kêu là không được tu tập. Thì Bali có giải thích cái từ mà quý đi tá là như vậy. Quý đi dích thí, quý đi tô, người được chỉ dẫn đúng đắn. Người mà được tu tập là người là chỉ cho bậc người thánh. Cái người mà được chỉ dẫn đúng đắn và người được tu tập nó chỉ cho là bậc thánh là như vậy. Áo quý ni tô, người không được chỉ dẫn đúng đắn, tức là người không được tu tập đúng pháp. Người mà tu tập, tức là có tâm tu tập mà tu tập không đúng pháp thì cái người đó cũng không được gọi là bậc sắc bú đi sát. Mà tức là không tu tập trong cái pháp của thánh, mà phải làm tu tập cách đúng pháp như vậy. Tức là đây một cái điển hình giống như cho một cái minh họa thôi, chứ thật sự nó không có nằm trong bài này. Nhưng mà chúng ta cho mong nói ra cho quý vị sẽ thấy rằng có những người cái tu tập pháp môn của bậc thánh là tu theo giới định tuệ, nhưng mà không, họ bỏ cái giới định tuệ đi, họ chỉ miên man suy tưởng để họ tìm những cái gọi được là đốn ngộ, hoặc là tìm những cái hư tưởng, họ cứ tưởng tượng ra họ giác ngộ như vậy, thì cái đó là nó không phải là cái được hướng dẫn đúng pháp, tức là ở quý vị tôi thì không ạ. Và chúng tôi cũng từng gặp một cái gì một dạng như vậy. Có một lần chúng tôi đi hành hương thì gặp một vài tu sĩ, nghĩ không phải là vài tu sĩ ở trong cái giáo pháp này đâu, mà nói rằng là cái niết bàn rất là dễ nha, chỉ mình cứ để cái tâm không á, để cái tâm không mà cái kiểu chủ thuyết tâm không này bây giờ vẫn còn nha, vẫn còn len lỏi ở trong một số những ông sa môn cũng cái đẳng cấp cao á, đẳng cấp thấp đó á, chúng ta là cái để tâm không đó là cái niết bàn. Chúng tôi nghe vậy tôi tức cười nha, nhưng tôi không nói không trả lời đó. Nhưng cái nguyên tắc là dùng ngay công thức để mà đập bỏ cái loạn kiến này. Chúng tôi mới hỏi rằng nếu như theo thầy mà nói như vậy đó, khi mà để cái tâm không á là chứng đạt niết bàn, chứng đạt niết bàn. Cái họ lầm nhận lẫn cái chữ không tánh, tức là rỗng không đó, rỗng không đó chính là cái trạng thái của niết bàn. Và họ nói là hãy để cái tâm không, không nghĩ ngợi hết thì đó là cái niết bàn, và họ chứng đắc được niết bàn. Đó là một cái sự mà suy luận hay một sự hư tưởng hay là một sự ảo tưởng khởi lên. Và bây giờ thì cũng có một số ông siêu nam tông cũng rất khoái về cái tâm không này, nó có vẻ như là nó kỳ diệu, nó đặc biệt, nó thật sự nó không có gì cả. Và chúng tôi sẽ dùng nhớ tới những cái công thức có chánh pháp để mà đập vỡ cái này. Chúng tôi mới hỏi rằng nếu theo thầy như vậy đó, khi mà để cái tâm không đó, tâm không đó là thấy được niết bàn, là biết được niết bàn, vậy thì khi mà ra khỏi cái trạng thái tâm không đó, bắt buộc muốn làm cũng phải ra khỏi cái trạng thái không đó, chứ không phải ở trong đó hoài sao được. Ra khỏi cái không đó, thầy có còn hoài nghi không, thầy có còn do dự không, thầy có còn phân vân không, thầy có còn nghĩ tới cái tôi không, tới cái bản ngã này không? Mỗi nếu khi mà còn, nếu mà có nghi hoặc, có phân vân, có lưỡng lự, còn nghĩ tới bản ngã này, thì cái không niết bàn đó là niết bàn giả tạo, không có đúng. Bởi vì niết bàn sanh lên phải diệt trừ đi là cái hoài nghi và cái thành kiến. Nhưng mà mình vẫn còn thấy cái bản ngã của mình, mình có cái bản ngã của mình, vẫn còn thấy có sự nghi hoặc gì, thì cái niết bàn đó là một niết bàn giả, không phải là một niết bàn thật đúng nghĩa theo cái niết bàn như vậy. Chúng ta có thấy đó là cái hư tưởng, và không đi theo những cái con đường của những bậc thánh mà tạo ra những cái con đường nó không phải của bậc thánh rồi bài bác cũng vậy. Và chúng ta nói rằng hiện nay cũng có rất nhiều cái vị sa môn cho tới đó là một cái lý thuyết hay, cho là một cái điều kỳ tích hay dị vậy, vâng vâng, mà len lỏi vô thuyết giảng không có hợp lý chút nào. Cho nên chữ ở quý đi tá nó là cái nghĩa là không được dẫn dắt, không được tu tập, nó là như vậy. Thì cái người mà không có được dẫn dắt tu tập vì sao, do nguyên nhân nào, thì cái người mà không có được chỉ dẫn đúng đắn, người không được tu tập đúng pháp á, là chỉ cho cái người tu tập những pháp môn sai lệch. Những pháp môn sai lệch của ai? Nó xuất phát từ những tà sư ác thủ. Và trong thời Đức Phật chúng ta thấy cũng rất nhiều những người cũng thường xuyên là tu tập về cái pháp môn khổ hạnh này, pháp môn khổ hạnh kia, nhưng toàn là gặp những cái tà sư hoặc là những cái ác thủ, nó dẫn đến những cái hậu quả nó rất là sai lệch, nó là như vậy. Nó là cái bản sẽ giải thích từ Avinita, tức là không được tu tập trong pháp Phật tánh là như vậy. Tiếp theo nữa là cái từ kiến xứ, tức là đích thí thanh ác. Thì chữ là đích thí thanh á đó, được phân tích thành ra chữ đích thí là kiến thức. Đích thí là kiến thức, nó cộng cho thanh á. Thanh á là cái chỗ ở hay là trú xứ. Đích thí thanh á thì nó bằng là đích thí là kiến thức, cộng cho thanh á là cái chỗ ở hay là trú xứ. Thì bạn sẽ giải thích riêng cái từ mà kiến xứ, tức là đích thí thanh á này. Đích thí thanh á này được dịch là kiến xứ. Thì có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất nó là tà kiến, tức là đích thí, mà chỉ cho những học thuyết sai lệch nha. Chỉ cho những học thuyết sai lệch. Đó là nhân cho sự thấy sai sanh lên. Sau đó sự thấy sai đó chính là thân kiến. Thấy có cái thân kiến, cái thân kiến nó xuất, nó từ cái bản ngã mà ra. Mà Đức Phật ngài đã nhấn mạnh rằng là tất cả các pháp đều là vô ngã, chứ không phải là có một cái ngã nào trong đó không. Tất cả pháp đều là vô ngã, thì cái thân kiến nó cũng từ cái pháp ngã mà ra, mà nó cũng là một cái sai lầm như vậy. Thì từ cái pháp sai lầm này, cái thân kiến này, tức là chữ Pali gọi là sắc ca giá tứ khí đó, thân kiến này đó, thì nó dẫn tới một cái được gọi là thường kiến, tức là sắc phá tứ khí. Thì cái tàn kiến này nó dẫn tới cái thân kiến và dẫn tới cái thường kiến. Như có Pali giải thích như sau: tứ khí ê quá tha năng, tứ khí tha năng, tức là kiến như vậy là kiến xứ. Thì chữ tha ná ở đây nó là một cái trạng từ không có ý nghĩa nào riêng biệt cả. Đó là ý nghĩa thứ nhất của cái kiến xứ là tà kiến. Ý nghĩa thứ hai của kiến xứ nó là cảnh của tà kiến, cảnh của tà kiến, cảnh của tà kiến. Chữ Bali gọi là đích thí, cảnh của đích thí, và chỉ cho năm uẩn và cảnh sắc là đức thân hay cảnh thinh xuất tăng hay cảnh mùi vân vân. Thì cái chữ mũ tá ở đây chỉ cho cái được ngửi, được nếm, được xúc chạm, được ý đức, đúng không? Cái cảnh của tà kiến là sao? Là những cái cảnh nó sinh lên, từ cái cảnh đó nhận thức rằng ở trong đó nó có cái bản ngã nằm đó. Ví dụ cảnh sắc sinh lên thì cho rằng trong cái sắc đó nó có cái bản ngã nằm đó. Sắc là ta là sắc chẳng hạn vậy. Hoặc là đất là ta là đất chẳng hạn. Hay là nước là ta là nước, đấy là cái trạng thái của thiền định. Thì Pali có giải thích là đích thí gia tha năng, đích thí gia tha năng, đích thí tha năng, nghĩa là chỗ ở của hiểu biết đó là kiến xứ. Thì chữ tha ná ở đây chỉ cho cảnh thôi, tức là cái pháp này nó làm cảnh, để rồi từ cái cảnh đó nó nảy sinh ra một cái ý nghĩ là có cái bản ngã nằm trong đó. Thí dụ như khi người thì hành giả thực hành thiền định cho hai bạn, họ chứng được cái thiền về đề mục đất nha. Mà đề mục đất nó chính là cái sắc lửa, nhưng đất nước lửa gió thì tất cả những đề mục này cũng thuộc về sắc lửa nha. Nhưng mà khi mà tâm nó an trú trong cái bát tí pha gá ni bát tá, tức là cái quan tướng rồi đó nha, thì tâm với quan tướng nó trở thành một, giống như là cái kim mà chạm vô cái mảnh không thiêu vậy. Chỗ cái kim mà tiếp xúc mảnh không thiêu thì cũng chính là thân thiêu với cái mũi kiếm, nó cũng chỉ là một mà thôi. Và lúc đó cái tâm và cái ấn tướng nó trở thành một điểm như vậy. Và cái hành giả sẽ thấy là cái ấn tướng đất này nó cũng chính là tâm, và tâm này cũng chính là ấn tướng đất. Như vậy thì tâm và ấn tướng đất này là một. Vậy thì tâm là một bản ngã, và ấn tướng đất cũng là một bản ngã. Như vậy trong đất có tâm, bất cứ là trong sắc có ngã. Cho nên nó làm cảnh cho cái nghe của kiến thức, nó là như vậy, sai lầm nó là như vậy. Đó là ý nghĩa thứ hai của cái kiến xứ. Ý nghĩa thứ ba của cái kiến xứ, tức là nhân sanh của tà kiến, là chỉ cho mạng ái và tà kiến nó sanh khởi lên do cái nhân đó như vậy. Thì cái kiến xứ này là chỉ cho cái sự thấy sai lầm, sự thấy là thế sai lầm, nó là như vậy. Như vậy sáu kiến xứ ở đây bài kinh văn đó, sáu kiến xứ là gì? Sáu kiến xứ đó chỉ cho năm uẩn và cảnh của năm uẩn. Cái năm uẩn đã là một, nó là những cái kiến xứ sai lầm rồi. Rồi cảnh của cái năm uẩn đó, nó hay là năm uẩn khi mà làm cảnh, nó là tạo thêm một kiến xứ thứ sáu. Rồi, vì cái năm uẩn và cảnh của năm uẩn đó, do nương theo năm uẩn đó, do nương theo của cảnh của năm uẩn đó mà mạng ái và kiến nó khởi lên. Thì kiến xứ ở đây nó chỉ cho nhân sanh tạp kiến, nhân sanh tạp kiến, nó là như vậy. Mà bài nó cũng là quả của cái tạp kiến nè. Rồi cái cụm từ là sắc là của ta thì chúng ta cũng nắm bắt được rồi, nó chính là cái ngã mạng. Từ này cũng đã giải cũng rất nhiều rồi. Vì cho rằng sắc của ta thù thắng, sắc của ta thấp kém. Và khi mà chỉ cho sắc của ta thù thắng, cho sắc ta của ta nó là thấp kém, nó không được tốt sáng lạc vô vật, thì đó tức là nó có một sự so sánh. Mà khi một khi nào đã có một sự so sánh thì cái pháp đó được gọi là pháp ngã mạng. Cho nên khi mà cho rằng sắc của ta thù thắng thì nó phát sinh lên một cái niềm tự hào, tự đắc, tự tôn. Còn cho sắc của ta nó thấp kém thì phát sinh niềm tự ti, mặc cảm. Thì tất cả cả hai đều hay đều tự ti, tự hào và tự ti, nó đều xuất phát do sự so sánh. Cho nên cái sắc là của ta chỉ cho ngã mạn. Các pháp còn lại cũng theo một ý nghĩa như vậy. Rồi cái sắc là ta, tức là do bám víu lấy cái sắc, lấy miếng sắc, do cái sắc nó là ta như vậy, thì bám víu lấy nắm lấy cái sắc đó, thì đó là trạng thái của tham. Bởi vì tham luôn luôn nó bám lấy, nó nắm lấy, thì nó chính là chỉ cho cái ái. Và các pháp còn lại cũng ý nghĩa như vậy. Và cho rằng sắc là tự ngã của ta thì nó chính là thuộc về tà kiến rồi. Thì các pháp còn lại nó cũng tương tự như vậy. Rồi. Và các bạn nghe tiếp là bà này, này các tỳ khưu, vị thánh đa văn, vị đa văn thánh đệ tử hiểu rõ các pháp bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, hiểu rõ bậc chân nhân, thuần thục pháp bậc chân nhân, tu tập pháp của bậc chân nhân, xem sắc pháp cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy thì cái người mà đang tu tập thiền quán á, bất kỳ một cái hiện tượng nào phải là, cho dù đó là sắc thọ tưởng hành thức, hay là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự ý thức, sự biết, vân vân, thì người đó cũng không hề có một cái khởi là một cái tư tưởng rằng cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta, không bao giờ có chuyện gì đó như vậy. Thì cái đó là người được gọi là người đang tu tập trong pháp của vị bậc thánh, là từ bỏ cái ái, từ bỏ cái mạng, từ bỏ cái kiến, nó là như vậy. Đức Phật dạy giải tiếp rằng này các tỳ khưu, nhờ thấy như vậy, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc. Đây là một cái điểm nhấn, thấy được là những cái sắc thọ tưởng hành thức cùng với các cảnh của sắc thọ tưởng hành thức đó, nó sinh lên, nó diệt bất đi, sinh lên diệt bất đi, cho nên nó phát sinh một cái trạng thái gọi là chán nản đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, đối với các cảnh của sắc thọ tưởng hành thức, tức là đối với sáu kiến xứ này thì phát sinh ra sự nhàm chán đó. Do cái nhàm chán nên không có tham ái, do không có tham ái cho nên được giải thoát. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong sự giải thoát đó, có trí khởi lên nè, thì biết được là sanh đã tận đã được giải thoát. Như vậy gọi là từ bỏ. Như vậy thì từ bỏ thì chúng ta nói diễn đạt như vậy, nhưng mà rút lại cái được gọi là cái từ bỏ đó là từ bỏ về cái ý tưởng rằng là cái pháp này, bất kỳ pháp nào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, không có một cái tư tưởng dướng bận tới đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, thì đó có được gọi là cái là từ bỏ, là từ bỏ. Và cái nghĩa từ bỏ cách rốt ráo là từ bỏ sự tái sanh. Đấy, còn trống tái sanh là chưa được từ bỏ, và hướng tới cái sự từ bỏ tái sanh, tức là hướng bỏ đến từ bỏ cái sinh tử luân hồi như vậy. Chúng ta mới thấy cái cái ý nghĩa từ bỏ rất là đặc biệt là như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất trong tập Bát Thí Samvada Ca đó nói về cái hoại trí tức là phân gá nha ná này, ngài có những câu kệ ngôn như sau. Thì cái ký hiệu là BM 151-52, chữ Bali có 4-5 đoạn, cho nên chúng tôi chỉ nói về cái bản dịch của ngài Đá Trinh Đô mà thôi. Tức là câu kệ ngôn tiếp là gì? Do tiếp cận sự việc và ly khai bằng tưởng, với lực do hướng tâm phân rõ là minh sát. Đây là câu kệ ngôn thứ nhất. Câu kệ ngôn thứ hai là với sự tiếp nối cảnh xác định chung cả hai, quyết đoán về diệt tận, minh sát tướng mà diệt. Và câu kệ ngôn thứ ba là do phân biệt rõ cảnh, quán xét sự tan rã và thiết lập không tánh, thắng tuệ là minh sát. Và đoạn kệ thứ tư, đây là đoạn kệ rất quan trọng. Đoạn kệ thứ tư đó là thiện xảo ba quán xét và về bốn minh sát, thiện xảo ba thiết lập và không động vì tà kiến. Đó là cái bản dịch của Latin Đô. Tại vì chúng tôi không nói cái Bali ra, bởi vì bên đây cũng hơi mệt, thành ra quý vị sẽ truy cập trong cái Bát Thí Samhita, cái phần này nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ có chú thích về cái ba quán xét. Nếu ba quán xét, chữ Bali gọi là Ti Sút Anubhassana Nút. Ti Sút Anubhassana Nút nó chỉ cho cái sự ba cái sự quán xét về mà chúng ta thường gặp đó, tức là quán xét về vô thường, quán xét về khổ và quán xét về vô ngã. Đó là ba sự quán xét. Và tiếp theo nữa là bốn minh sát, tức là bốn sự mà xem xét một cách rất là thận trọng. Đó là minh sát về sự nhàm chán. Khi nãy chúng tôi lặp lại rằng cái nhàm chán là cái tiền đề rất là quan trọng, tức là Nibbida, minh sát về cái nhàm chán. Thứ hai là minh sát về ly tham, ví là gác nhà bạn. Thứ ba là minh sát về cái sự diệt tận, và thứ tư là minh sát về cái từ bỏ. Và cái từ bỏ thì chúng ta đã nói trước đó rồi, tức là từ bỏ cái ái, cái mạng, cái tà kiến. Chữ từ bỏ là bát tí nissacchát, từ bỏ là nissacchát nhà bạn. Rồi tiếp theo là thành lập ra là ba cái thiết lập Upatthana, và thiện xảo về sự đoạn tận, và thiện xảo về sự biến hoại, và thiện xảo về sự không tánh. Thì bộ sách Thanh Tịnh Đạo có giảng rộng về cái hoại trí như sau. Còn đặc tướng của hoại trí này là gì? Là do cái trí sanh diệt đã vượt qua được 10 phiền não quán. Thì khi mà cái trí sinh diệt mà vượt qua được cái 10 phiền não quán rồi đó, thì nó sẽ tiến lên một bậc, nó sẽ tự tiến lên. Và hành giả thì biết rõ cái sự tiến bộ mình rất là rõ ràng, nó không cần gì phải cái người nhắc nhở đó, mà người đó nếu mà nhảy bé sẽ thấy được cái sự tiến bộ mình rất là đặc biệt. Nó không phải là đợi thời gian, mà nó chỉ cần có một sự chú tâm quan sát và nỗ lực, thì cái trí này nó bước lên một bậc. Cái đặc tướng của hoại trí này là do cái trí sinh diệt á, tức là ú đá giáp bá giá nhà ná đó, đã vượt qua cái 10 phiền não quán rồi. Nhờ nỗ lực tinh cần, trí đấy vững mạnh và sắc bén, và hành giả sẽ thấy phát hành, tức là sankhara sinh lên là diệt rất nhanh. Nó khác với sinh diệt trí. Sinh diệt trí thì hành giả có thể thấy được cái sự sinh và cái sự diệt, nhưng ở trong cái giai đoạn này thì hành giả sẽ không thấy được cái sự sanh đâu, mà chỉ thấy được sự diệt thôi. Mới vậy hả, nó vừa có là mất, nó vừa có mất, mà cái sự diệt nó cực kỳ nhanh, cho nên nó không được có tên hoại trí. Trí thì tan rã, lấy được tan rã vậy. Hành giả không thể tác ý được cái sự sanh hay là cái sự biến chuyển của nó, mà cái hay cái sự mà diễn tiến của cái hiện bài của danh sắc, và hành giả chỉ có chú ý đến được sự diệt của danh sắc mà thôi. Trở đến giai đoạn này thì cái trí của hành giả đó là luôn luôn chú ý vào cái sự diệt, chứ không còn ta thấy rõ được cái sự sanh hay sự diễn tiến của nó nữa, tức là không thấy được cái sự mà biến đổi của nó nữa. Và cái trạng thái này là chỉ thấy được cái sự diệt của cái danh sắc thôi, tức là cả cái tâm lẫn cái cảnh mà thôi. Tức là hành giả đang cứu niệm một cách rất là rất là kiên cố, tức là an cứu niệm rất là vững minh vững chắc ở trong cái sự diệt tận, tức là cái giá an cứu trong sự diệt tận hay là sự diệt mất, hoặc là sự tan rã, hoặc là sự diệt tắt của khó khăn. Đó là hiện tướng của cái trí và trí này. Và một câu hỏi được đặt ra, cái hành giả đó mà thấy được sự hoại diệt đó ở đâu thì hành giả sẽ thấy được cái sự hoại diệt. Thì hành giả sẽ phân biệt được cái cảnh, phân biệt được cái cảnh. Thì chữ bát tí sân kha có nghĩa là nhiều nghĩa, ở đây dưới nghĩa là phân biệt rõ. Thì sách Thanh Đạo có nêu ra câu hỏi như vậy nha: các thân Ramana bát tí sân kha phân ga nubasana panya nubasane nhanan, thế nào là tuệ trong ngoại trì quán, thế nào là tuệ trong ngoại trì quán phân biệt rõ cảnh và trí quán mình. Thì cái câu trả lời sẽ là như vậy. Quý vị sẽ, chúng tôi thì không nói Bali nhưng mà chúng tôi sẽ nói cho quý vị nắm bắt được cái ý nghĩa của cái bản dịch như vậy. Và cái trạng thái sự trụ hay hiện tượng của danh sắc, hình giả chỉ chú ý đến sự diệt của danh sắc mà thật. Tức là ở trong giai đoạn này, hành giả không thể chú ý tới sự sanh hay sự thay đổi được, mà chỉ chú ý tới được sự diệt của sắc mà thôi. Tức là hành giả an cứu niệm ở trong sự diệt tận. Và ngài Bất Thắng Cô Sáng, ngài đã giải thích rằng là tâm nó sẽ đi từng theo pháp học từng chặng, nhưng trong pháp hành thì nó diễn tiến rất là nhanh. Tức là tâm biết cảnh sắc sanh lên rồi diễn mất đi, thì hành giả là tùy quán cái sự diệt mất của cái tâm đó và cảnh đó, phân biệt rõ đây là cảnh hòa diệt, đây là cái tâm hòa diệt. Tức là một cái pháp nó sanh lên trong đó, một cái tâm nó sanh lên chẳng hạn vậy, thì nó gồm có hai pháp: một là cảnh của cái tâm đó, hai là tâm đó. Như vậy thì hành giả sẽ phân biệt rõ đây là cảnh của tâm, đây là tâm, đây là tâm, tâm này biết cảnh này là khác, tâm này là khác, nhưng cảnh nó cũng hoại diệt và tâm nó cũng hoại diệt. Thì hành giả biết rõ như vậy người nó gọi là bát tí sân kha, tức là quán xét, thì quán xét cảnh hoại diệt. Rồi tùy quán thế nào gọi là tùy, thế nào gọi là tùy quán, tức là khi thấy cảnh thì hay là tâm biết cảnh đó, thì hành giả sẽ tùy quán là vô thường để từ bỏ thường tưởng, tùy quán là khổ để bỏ lạc tưởng, tùy quán là vô ngã để bỏ ngã tưởng, vân vân. Và tùy quán về nhàm chán để từ bỏ hoan hỷ, không thích thú, nhàm chán. Và tùy quán về ly tham để từ bỏ tham dục, và tùy quán về diệt tắc để không có sự tích lũy, không có sự tích tập, và tùy quán về từ bỏ để không có nắm giữ. Tức là chúng ta lập đi lập lại cũng bảy cách tùy quán này, tức là tùy quán về vô thường, tùy quán về khổ, tùy quán về vô ngã, tùy quán về vô thường để bỏ cái, từ bỏ cái thường tưởng, rồi tùy quán về khổ để từ bỏ cái lạc tưởng, tùy quán về vô ngã để từ bỏ cái ngã tưởng, tùy quán về nhàm chán để từ bỏ sự thích thú, tùy quán về ly tham để từ bỏ tham ái, tùy quán về diệt tận để từ bỏ cái tích tích tập tích lũy, người quán về từ bỏ, để lìa bỏ cái ái mạn và kiết. Như vậy pháp từ quán nó là như vậy. Khi mà lời nói mà phân biệt rõ cảnh và tâm thì nó là như thế nào, tức là quán xét thấy rõ là bất cứ cảnh nào, hiểu rõ bất cứ cảnh nào cũng đều bị biến mất cả. Thấy cảnh sanh lên, biết rõ cảnh, bất dù là bất cứ cảnh nào, dù là cảnh thô, cảnh tế, cảnh xa, cảnh gần, cảnh thù thắng hay cảnh thấp kém, đúng không? Thì tất cả những cảnh đó đều là phải bị cái điểm diệt là điểm cuối cùng. Không phải đi tới chữ cái diệt mất thôi, tức là cái giá mà thôi, nó cũng phải bị tiêu diệt mà thôi. Đó là quan sát về cái cảnh. Rồi quan sát về tâm, ví dụ cái tâm nào là tâm thiện hay là tâm không thiện, tâm trong sáng hay tâm không trong sáng, tâm tốt đẹp hay tâm không tốt đẹp, rồi tất cả những tâm đó đều cũng đi tới một cái điểm một, đó chính là cái sự diệt mà thôi. Ngoài sự diệt ra thì không có một cái pháp nào được tồn tại cả. Mới đây gọi là trí quán minh. Và nhân do đó các vị cổ đức ngày xưa cũng đã có dạy như sau. Thứ nhất là biết rõ, hiểu rõ cả hai là quán xét. Tức là biết rõ và hiểu rõ cảnh diệt mất và tâm cũng diệt mất như vậy. Tức là biết rõ cái cảnh nó diệt mất và tâm biết cảnh đó đó nó cũng bị diệt mất. Ở đây chữ quán xét là vipassati là chỉ cho luôn luôn nhìn thấy như vậy. Nếu là nó anu vipassati là chỉ cho luôn luôn nhìn thấy như vậy. Tức là anu vipassati. Vipassati là thấy, anu là luôn luôn nhìn thấy như vậy. Thì hành giả cái nỗ lực mà kiên trì bám theo cái sự diệt bám rất là nhanh này, lơ đễnh một chút xíu thì nó sẽ mất đi ngay, tức nhanh bám vô và thấy rằng cái cảnh nó bị diệt mà cái tâm biết cảnh nó cũng bị diệt luôn. Nhưng trong đó hành giả xem phân biệt rõ rõ nè, cái cảnh là khác, cái tâm biết cảnh nó là khác và luôn luôn không có một cái pháp nào mà được trường tồn cả. Và hành giả sẽ quán xét các pháp này đều là khổ, không được thấy đang lạc, và tùy quán các pháp là vô ngã, không thấy tự ngã, vô quan. Lại nữa, cái gì vô thường, khổ, vô ngã thì không quan hoan hỷ đối cái điều đó. Thì cái gì mà không quan hỷ thì sẽ không có ước muốn. Do không có ước nguyện thì dẫn đến nhàm chán, do có nhàm chán thì dẫn đến đi tham, do không có tham dục cho nên không có tham ái. Hành giả tạm thời diệt trừ được tham dục bằng cái trí diệt thế, nghĩa là không làm cho sinh khởi cái tập khởi, tức là sumudayan nakaro thì tí ato. Như vậy thì do quán xét như vậy nó làm cho nó tạm thời hành giả đã thoát ra cái nguyên nhân cái sinh khổ rồi, lại nữa, do hành giả không làm tập khởi sinh khởi, tức là tác ý đến sự diệt, phải tác ý đến sự diệt thì là không có cái sự tập khởi khởi lên. Họ khi tiến hành như vậy, thế là hành giả từ bỏ, không có nắm giữ, không có nắm giữ một cái điều gì khác, cho nên nó rất là đặc biệt. Đó là khi mà quán vô thường thì dẫn bỏ đến từ bỏ những cái phiền não từng phần, dẫn đến từ bỏ các quẩn, dù đó là cái quẩn cao cấp nhất. Tức là dù cho cái quẩn đó là quẩn vô sắc, quẩn cao nhất nhé, thì khi mà quán cái vô thường như vậy đó thì dẫn đến sự từ bỏ các phiền não từng phần, dẫn đến từ bỏ các quẩn, cho dù cái quẩn đó là quẩn cao cấp nhất như là thọ tưởng hành thức chẳng hạn, ngay cả cái trí sinh lên như vậy, hành giả biết là cái trí này nó biết cảnh này như vậy, trí nó thù thắng như vậy, nhưng cũng khởi lên một cái chán nản này, cái trí này nó tối thắng, nó biết rõ các pháp diệt như vậy, nhưng mà bản thân nó cũng bị diệt như vậy, cho nên hành giả cũng sẽ không có cái ước muốn có được cái trí, cũng là từ bỏ luôn cả pháp hành đó là như vậy. Cho nên mới nói rằng Ở giai đoạn này, hành giả có cái tâm là lìa bỏ tất cả các uẩn, dù cho cái uẩn đó là uẩn cao tột nhất, là tôi gọi là tứ tối vi hành chẳng hạn gì, cho dù đó cái uẩn như dừng uẩn dừng phạm thiên sắc của cánh chẳng hạn vậy, thì hành giả cũng không mơ ước tới nữa, cũng không có thích thú hoặc là phạm thiên cõi vô sắc chẳng hạn vậy. Khi đó thì cái tâm của hành giả hướng về cái gì thì lúc đó là tâm của hành giả sẽ hướng về cái sự thoát ly ra trong dòng luân hồi, tức là cái tâm của hành giả nó hướng tới cái niết bàn. Muốn niết bàn là một sự diệt mà không có sinh tên tạm thời, hành giả hướng tới cái sự diệt, nhưng mà cái diệt ở trong cái tuệ này là cái diệt còn sanh lên, còn một cái một diệt thực thụ, tức là cái niết bàn. Cái gì mà niết bàn đã diệt rồi thì cái đó không bao giờ nó sanh khởi lên nữa, cho nên niết bàn được gọi là diệt đế là chỗ này. Khi nó là một sự thật của cái diệt, thì khi mà cái niết bàn mà nó diệt một cái pháp nào đó thì pháp đó vĩnh viễn không còn sanh lợi cho người đó nữa chẳng hạn. Ví dụ chúng ta thấy là tà kiến nó bị diệt ở vị thánh dự lưu, cho dù vị thánh dự lưu đó có trải qua dòng luân hồi nhiều mấy chục ngàn kiếp trái đất chẳng nữa, thì tà kiến nó không bao giờ quay trở lại đối với vị đó nữa, nó bị diệt tận gốc luôn, nó không còn nữa. Cho nên cái diệt, còn cái diệt bỏ trong cái ngoại trí này là diệt nó còn sinh lên, nhưng ngay những giây phút này thì hành giả cũng hướng tâm hướng tới cái niết bàn là một sự diệt, mặc dù chưa đạt được cái diệt tuyệt đối, nhưng tạm thời cũng diệt đi những cái phiền não của mình như vậy, và tạm thời không cho những cái phiền não từ sinh lên từ các uẩn ra ngoài. Thì trong tập mà Bá Tí, sau khi trong cái tập mà Viết Số Tí Mất Gá đó, ngài của Thái Bồ Tát ngài cũng giải thích rộng về những câu chuyện ngôn của ngài Sa Di Bồ Tát ở trong tập Bá Tí Sông Thi Đa Cá như sao. Tức là do tiếp cận với sự việc là sau khi thấy sắc tan rã rồi rồi thay thế cái đối tượng, tức là thay thế cảnh sắc đó đó bằng một cái đối tượng khác, tức là tâm biết cảnh sắc tan rã. Nói vậy cái nghĩa là như nào? Tức là hành giả đã thấy được rằng là cái sắc nó làm cảnh cho tâm nó bị tan rã rồi, thì bây giờ hành giả sẽ quan sát tới cái tâm biết cái cảnh sắc nó tan rã nó như thế nào, thì hành giả cũng sẽ thấy rằng cái tâm mà biết cái cảnh sắc nó tan rã đó nó cũng là cái bị tan rã. Thì dĩ nhiên cái tâm mà biết cái tâm, cái tâm, ví dụ như chúng ta có cái tâm C, nghĩa là chúng ta có một tâm B, ở tâm B biết tâm A, mà tâm A là cái tâm biết cái cảnh sắc tan rã, như vậy tâm biết cảnh sắc tan rã đó là cái tâm A, ở tâm B bắt lấy cái tâm A làm cảnh, thì tâm A nó đã bị cảnh sắc nó bị tan rã ra rồi, rồi về tâm A nó cũng bị tan rã như vậy, và cái tâm B nó đã thấy tâm A tan rã như vậy. Tiếp theo thì hành giả sẽ thay thế bằng một cái tâm C, một tâm C cũng bắt lấy tâm B làm cảnh, tức là tâm B này biết lấy tâm A là cái tâm mà biết lấy cảnh sắc cũng nó bị tan rã, tâm A bị tan rã, tâm B cũng bị tan rã, tâm C nó biết được như vậy thì những tâm D nó sanh lên nó bắt tới tâm C, cái tâm C và nó cũng thấy tâm C nó tan rã như vậy, và cứ điều này cứ tiếp tục nên nó mới gọi là quán xét luôn luôn anu pasati, quán xét luôn luôn nó là như vậy. Đây được gọi là do tiếp cận với sự việc, và tiếp theo nữa là ly khai bằng tuệ, ly khai bằng tuệ thì có nghĩa là từ bỏ sự sanh lên mà chuyên chú vào cái sự việc của nhân sắc lại, tức là ly khai bằng tuệ, tức là không có tìm hiểu cái sự sanh nữa, mà chỉ nhìn thấy được cái sự chấm dứt cái việc của nó mà thôi. Với cái lực do hướng tâm và thấy được cái sự diệt của sắc mà như vậy, hướng tâm là cái hướng đến để biết rõ cái tâm này biết sắc pháp, tâm này biết danh pháp, rồi tâm này biết danh pháp, nó cứ liên tục như vậy, nó nói tiếp nha, cho đến khi mà cái tâm cuối cùng có thể biết được cái tâm kế tiếp đó, trước đó như vậy. Nói cách khác thì chúng ta phải hiểu như vậy. A là sắc pháp, mà sắc pháp này làm cảnh cho nên sắc pháp này bị tan rã. B là phân biệt sắc pháp tan rã, là chỉ cho B nhận sắc pháp làm cảnh. Nên với những người học diệu pháp thì cái điều này nó là dễ hiểu. A là cảnh thì B là tâm biết cảnh, nó rõ ràng vậy. Rồi C là tâm biết tâm B. Thì bây giờ cái cảnh của cái tâm C nó không phải là sắc pháp nữa, mà cái cảnh của tâm C nó chính là tâm B. Cái cảnh của tâm C là tâm B. Rồi cái sự kiện này nó cứ tiếp tục nghe thì một cái tâm D sinh lên. Một tâm D sinh lên nó không có bắt lấy cảnh là tâm B hay tâm A nữa, mà nó bắt lấy cảnh là tâm C. Rồi tâm E sinh lên, tâm E sinh lên nó không có bắt lấy cái tâm C tâm B nữa, mà nó bắt lấy tâm D cho hàng vậy. Mà cái sự kiện này tâm sau bắt lấy tâm trước làm cảnh, tâm sau cũng bắt lấy tâm trước làm cảnh, nó diễn tiến như vậy. Và như vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này là hành giả đang đi vào pháp quán tâm tứ niệm xứ, quán tâm tứ niệm xứ. Nhưng cũng không có gì, không có gì mà phải là tách biệt ra cái với cái đề mục là quán tâm tứ niệm xứ cả. Rất là đặc biệt nghe, pháp quán này rất là đặc biệt. Có sự tiếp nối cảnh nhẹ xác định chung của cả hai cảnh, và cái cảnh là cái bị biết và cái tâm là cái biết đó. Tất cả đều nó tan rã theo cái pháp thực tính ở trong hiện tại như vậy. Và lúc đó thì hành giả chỉ thấy được cái sự diệt của cả những cái pháp hành, nó là như vậy thôi. Và khi đó thì sau đó thì hành giả sẽ hiểu biết rằng qua một cái sự tưởng lại, tức là sự suy diễn ra các hành quá khứ đó, nó cũng diệt như các hành trong hiện tại mà thôi. Tại vì trong hiện tại mình thấy nó các hành nó sanh rồi nó diệt, sanh nó rồi. Cho dù nó là cảnh, cho dù nó là nó là cái tâm biết cảnh, hay là nó tâm biết cảnh chẳng hạn, và tất cả nối tiếp nhau, thì cái hành này nó nối tiếp hành kia. Và wow, cứ mỗi hành này nối tiếp hành kia như vậy thì mỗi hành nó đều đi tới một cái điểm chung là sự diệt. Thì ngay trong hiện tại các hành sắc thọ tưởng hành thức và những cái cảnh của pháp hành đó nó đi tới một cái điểm là sự diệt chấm dứt, thấy rõ ràng như vậy. Thì như vậy ở trong quá khứ thì các pháp như là sắc thọ tưởng hành thức hay các cảnh thấy nghe ngửi nếm đụng ý thức nhận thức biết được vân vân, nó cũng đi tới sự diệt thôi. Và ở trong vị lai thì những cái thì sắc thọ tưởng hành thức hay các cảnh thấy nghe ngửi nếm đụng ý thức nhận biết nhận thức vân vân, nó cũng là đi tới sự diệt mà thôi. Thì nó tất cả nó đều biến mất hết, nó giống như những cái giọt sương, nó sẽ tan biến đi khi gần thái dương xuất hiện. Như thế nào vậy? Các pháp hành này nó sẽ trở nên rỗng không nhớ cái ánh sáng của trí tuệ và ánh sáng của thiền định, thì nó sẽ trở nên trống rỗng, nó sẽ tan biến, nó là như vậy. Thì đó là cái trạng thái của cái ngoại trí này. Và đến đây thì chúng tôi nghĩ cũng vừa phải lẽ rồi. Chúng báo phát sinh lên xin cúng dường ấy chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể cho Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hưởng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, với chư thiên ở cõi tứ đại vương, và chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở trời Đạo Lợi. Còn mong cái ngày con thủy thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ chư tôn đức tăng luôn được an vui tự lạc, được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc, còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó sẽ tái sanh về nhàn cảnh được sự an vui tự tại. Và sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bất Thà Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Akasattha cha pammattha deva naga mayitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha cha pammattha deva naga mayitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no garo Akasappa cha pammattha deva naga mayattika bunyang do anumodantu girang rakkantu nyatayo Akasappa cha pammattha deva naga mayattika bunyang do anumodantu girang rakkantu badino Akasappa cha pammattha deva naga mayattika bunyang do anumodantu girang rakkantu no sada idang bồ tát mê quân nhân a sa quạt kha gia quạt hằng hồ tu do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.